Vợ boss là thần y, chương 34, đại boss hạ phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày thấy hôm nay đại boss hơi khác ngày thường không? Cái gì mà hơi, mà là quá khác thường. Lúc nãy đại boss đi ngang qua chỗ Tạo còn nói. Thư ký Lê, tóc mới đẹp đó. Trời mẹ, dọa tao hết hồn. Nếu không phải tao gan to nhìn lén mặt boss thấy được đại boss đang mỉm cười chân thành. Thì tao còn tưởng boss đang không hài lòng với kiểu tóc của tao đấy. Đại boss cũng mỉm cười với mày sao? Tao cũng thế đấy. Má ơi, tao vào làm được gần 3 năm rồi. Lần đầu tiên tao nhìn thấy boss cười. Bây giờ có kêu tao đi chết tao cũng cảm lòng. Bình thường boss đã đẹp trai chết người rồi. Khi cười lên lực sát thương càng khủng bố hơn. Ôi tao đau tim quá. Mày bớt khoa trương đi. Phải nói là nhìn thấy boss cười chúng ta sống không uổng kiếp này. Mày có nghĩ là tại sao hôm nay tâm trạng boss lại tốt đến thế không? Hôm qua tao nghe giám đốc phòng marketing nói hình như chúng ta mới vừa ký được cái hợp đồng với đối tác nước ngoài có giá trị cả trăm tỷ. Có khi nào boss vui vì tiền nhiều không? Nếu là tao còn có thể khoa trương hơn boss. Mày thấy công ty chúng ta thèm khát số tiền đó sao? Mấy lần ký hợp đồng cả ngàn tỷ sao không thấy boss vui như vậy? Tao nghĩ, có thể là boss đang yêu không? Chỉ có tình yêu mới làm con người ta thay đổi nhanh như vậy. Mày nói thế tao thấy cũng đúng thật nhỉ. Nhưng tao không muốn boss của tao bị người khác cướp mất đâu. Nếu mày có khả năng tán đổ boss, và không sợ cuốn gói khỏi công ty thì mời. Tiến lên, trợ lý Lý. Anh, cũng đến lấy nước sao? Hai cô gái giật mình khi thấy trợ lý Lý đứng sau lưng. Trong lòng mỗi cô đều đang run rẩy lo lắng. Không biết anh ta có nghe được đoạn đối thoại của hai người không? Yên tâm, tôi không nghe thấy. Mới là lạ, sếp đưa mệnh lệnh cho hai cô. Sắp xếp các văn kiện và hợp đồng. Hồ sơ lại cuối tuần hai cô về tổng công ty báo cáo trước cho phó tổng. Trợ lý Lý mặt không cảm xúc. Tổng giám đốc và trợ lý Lý không về cùng luôn sao? Một thư ký tò mò hỏi. Tổng giám đốc còn phải ở lại. Xử lý. Một số chuyện. Đúng một số chuyện. Xong mọi chuyện sẽ về sau. Các cô cứ biết vậy mà làm. Chuyện của tổng giám đốc không đến lượt các cô quản. Thấy trợ lý Lý lúc thì đó sự lắp bắp, lúc lại nghiêm nghị hai cô trợ lý khó hiểu, nhưng cũng không dám nói nhiều chỉ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng trà nước. Hai cô thư ký vừa đi ra khỏi, trợ lý Lý thở phào nhẹ nhõm. Từ khi nào một trợ lý đặc biệt như anh có thể nói dối đồng nghiệp không chớp mắt như vậy rồi? Boss đại nhân ở lại để theo đuổi bà chủ tương lai chứ còn ở lại làm gì nữa? Anh cũng thật đau đầu. Không ngờ một người tưởng chừng như thần tiên, không vướng hồng trần như boss lại có thể hạ phàm, rung động trước một cô gái nhỏ, đã vậy còn cực kỳ nghiêm túc, tổng công ty biết bao nhiêu việc chờ boss về xử lý. Thế mà vì cô gái nhỏ có thể nói không về là không về được, làm hại anh bị phó tổng gọi mắng tới tấp, thật là khổ cho một trợ lý đặc biệt nho nhoi như anh mà. Trong phòng tổng giám đốc, Lục Cảnh Phong đang ngẩn người nhìn xa xa ngoài cửa sổ. Miệng còn có lúc nhếch lên. Thật ra, anh đang nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua. Nhớ về cô gái nhỏ của anh. À giờ là bạn gái nhỏ nhỉ? Bạn gái, anh nhếch mép nói thầm. Anh thật sự không ngờ cô gái nhỏ của anh lại có thể đáng yêu như vậy. Lúc anh khom người hôn cô, anh cũng rất hồi hộp cứ ngỡ cô sẽ xô anh ra rồi tát một cái. Nhưng cô lại chỉ bất ngờ trợn tròn mắt nhìn anh. Anh không hôn lâu, chỉ hôn phớt nhẹ một cái. Rồi quấy sát vào lỗ tai cô nói. Anh thích em, làm bạn gái anh nhé. Nói xong anh lại hối hận trong lòng. Anh quá hấp tấp rồi. Bây giờ có lẽ còn quá sớm để nói lời này với cô. Lỡ như dọa cô sợ hãi thì làm sao đây? Nhưng lại một lần nữa cô làm ảnh khó mà bình tĩnh được. Anh thấy cô mơ màng gật đầu. Đúng cô gật đầu, anh suýt thì mừng đến hét lên như một đứa trẻ. Nhưng vừa định hỏi cô, em thật sự đồng ý làm bạn gái anh. Thì anh thấy cô nhắm mắt ngã vào lòng anh. Anh lay nhẹ cô, nhưng thấy cô không phản ứng. Anh biết cô lại ngủ mất rồi. Anh thở dài, đỡ cô nằm xuống lại. Chờ trợ lý mang quần áo của hai người vào. Anh lại gọi thím lao công lúc nãy vào mặt quần áo giúp cô. Xong tất cả anh bế cô ra xe. Đưa cô vào nhà. Cả đoạn đường từ nhà hàng về chung cư. Rồi anh bế luôn cô vào giường. Cô cũng không tỉnh lại. Nếu không phải đôi lúc cô vô thức cọ cọ vào lòng anh. Anh còn nghĩ cô hôn mê mà đưa cô đến bệnh viện mất. Trước khi bước ra khỏi phòng cô. Anh còn khom người hôn lên trán cô một cái. Trợ lý Lý thông báo xuống dưới. Hôm nay tất cả nhân viên không cần tăng ca. À còn nữa có thể về sớm trước giờ tan ca một tiếng. Trợ lý Lý vừa mở cửa bước vào đã nghe một câu như vậy còn tưởng mình nghe lầm chứ. Một đại boss hận không thể bắt nhân viên tăng ca 24 tiếng lại có thể cho nhân viên về sớm trước giờ tan tầm. Không phải hôm nay là ngày tận thế chứ. Anh rung rung đi ra ngoài. Các nhân viên nhận được thông báo thì ai cũng vui mừng như vừa nhặt được tiền. Trời ơi! Cảm tạ trời Phật lần đầu tiên trong đời tao cảm thấy mình có thể sống làm người bình thường. Ngày nào cũng tăng ca. Tăng ca, lúc sếp tổng đến còn khổ hơn. Giờ tăng ca gấp đôi bình thường. Hơn một tháng tăng ca mắt tao sắp thành mắt gấu trúc luôn rồi. Người không ra người quỷ không ra quỷ. Cuối cùng hôm nay có thể về sớm nghỉ ngơi ngủ cho đã rồi. Mày độc thân còn tốt hơn tao. Bạn gái tao nói nếu tao còn không chịu xin nghỉ đưa ẻm đi xem phim. Ẻm sẽ chia tay với tao. Mày cũng biết rồi đó. Với cái cường độ làm việc thế này đã ế thì ế đến chết chứ lấy đâu ra thời gian đi tán gái. Đã vậy công ty 20 người thì chỉ có một người nữ. Không biết ngọn gió nào. À phải là thần tiên nào đã làm cho tâm trạng boss hôm nay có thể tốt đến vậy. Thả chúng ta về sớm. Nếu tao biết là ai nhất định tao sẽ lấy một cây. À không một bó hương cho người đó. Mà người nào đó đang ở nhà đang không ngừng hát xì. Còn nghĩ mình bị bệnh. Hát xì, hát xì. Kỳ lạ sao nãy giờ mình cứ nhảy mũi suốt không lẽ mình bị cảm rồi chăng? Hạ Ninh cau mày xoa mũi. Cách chương.